Chương 2813, Thánh đốc đại nhân. Khi vòng xoáy hắc ám cùng vòng xoáy quang minh đều tiêu tán đằng sau, bầu trời lãng tinh, giống như vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, thậm chí có người còn tưởng rằng vừa rồi tự mình có phải hay không hoa mắt, có lẽ đây không phải điềm không may. Quang Minh Thánh Viện có ẩn thế không ra nhân tôn thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Trên thực tế, lúc này cả Quang Minh Thánh Viện không biết có bao nhiêu người lo lắng, trước đó, hoang dã bị ma hóa, hiện tại lại có hắc ám trùng thiên, để cho nhất người lo lắng là, lại là hắc ám cùng Quang Minh cùng múa, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt báo hiệu. Lý Thất Dạ thấy đã là nát đến một chỗ viễn hoang thánh nhân pho tượng, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói ra, tẩy tội, tẩy phải là tội gì? Đương nhiên, đáp án này cũng chỉ có viễn hoang thánh nhân mới biết được, lại hoặc là, đối với viễn hoang thánh nhân tới nói, tẩy chính là tội gì, cái này cũng không trọng yếu là đối với đại đạo một loại thái độ, giống như viễn hoang thánh nhân loại tồn tại này, hắn từng là quang minh rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, hoặc là trong lòng hắn, quang minh cùng hắc ám, chính là cùng sinh, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, đó đều chỉ bất quá là một ý niệm mà thôi, đương nhiên, ý nghĩ như vậy, cũng không phải là thế nhân có thể hiểu được, đây cũng là thế tục không cách nào dung nạp, chỉ có đến viễn hoang thánh nhân cảnh giới dạng này đằng sau, mới có thể chân chính biết được trong này áo nghĩa, tẩy tội, tẩy phải là tội gì. Cái này có lẽ cũng không trọng yếu, bằng không, vì cái gì viễn hoang thánh nhân lại vẫn cứ không có thể làm cho quang minh chiếu rọi đến nơi đây, thật chẳng lẽ chính là không chiếu vào được sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, trở về đi. Nói, trước lấy tẩy tội kiếm liền đi, ta cũng đã từng là quang minh rọi khắp nơi. Một câu nói kia, viễn hoang thánh nhân nói qua, chỉ bất quá, hậu thế người đã nghe qua câu nói này là cũng không nhiều, người có thể hiểu được hắn một câu nói kia càng là lác đác không có mấy. Vậy tẩy tội kiếm đâu? Nhìn thấy Lý Thất Dạ cõng tẩy tội kiếm liền đi, Lộ Thu Thực vội vàng nói, ai có thể lấy đi nó chính là của người đó. Lý Thất Dạ cười rời đi, cũng không quay đầu lại, Triệu Thu Thực triệt để mộng tại nơi đó, trong lúc nhất thời không biết làm sao, không biết nên làm thế nào mới tốt, dù sao, tẩy tội kiếm là tẩy tội viện bảo vật, thậm chí có thể nói là tẩy tội viện trấn viện chi bảo, bây giờ bị Lý Thất Dạ chiếm thành của mình, cái này có chút không thể nào nói nổi, thật vất vả lấy lại tinh thần, Lộ Thu Thực giật mình một cái, lập tức đi hướng viện trưởng đại nhân báo cáo, khi Lộ Thu Thực nhìn thấy Đỗ Văn Nhị thời điểm, Đỗ Văn Nhị đang nấu lấy trà, giống như vừa rồi phát sinh chuyện kinh thiên động địa, đều không thể kinh động hắn như vậy. Lộ Thu Thực nhìn thấy Đỗ Văn Nhị đằng sau, hắn vội đem tẩy tội viện chuyện xảy ra một năm một mười hướng Đỗ Văn Nhị báo cáo. Đỗ Văn Nhị nghe được Lộ Thu Thực báo cáo đằng sau, hắn cũng không kinh hãi, càng là không khẩn trương, từ từ uống trong tay trà thơm, cuối cùng, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, nói ra, từng, ta đã biết, tự hồ, đối với phát sinh mọi chuyện, hắn đều như là tận mắt nhìn thấy một dạng, vậy đặng tiền bối làm sao bây giờ? Lộ Thu Thực là một cái người thành thật, lo lắng nói ra, vạn nhất bắt viện truy cứu xuống tới, nghĩ tới đây, chính hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, Đặng Nhâm Sâm là bắt viện lão sư, mặc dù nói không phải cường đại nhất ưu tú nhất lão sư, chỉ là bắt viện tương đối bình thường lão sư, nhưng là, hắn tại bắt viện dạy học thời gian rất lâu, cũng dạy dỗ rất nhiều học sinh. Hiện tại hắn chết thảm tại trong tẩy tội viện bọn hắn, vạn nhất bắt viện truy cứu tới, vậy liền chuyện lớn, yên tâm, bắt viện, ta tự có giải thích. Làm viện trưởng đại nhân, Đỗ Văn Nhị đối với Đặng Nhâm Sâm chết đi, hắn không có chút nào kinh ngạc, cũng không có chút nào quan tâm, tự hồ đây là chuyện rất bình thường một dạng, vậy tẩy tội kiếm đâu? Gặp viện trưởng đại nhân có chủ dương, Lộ Thu Thực lúc này mới thở dài một hơi, tẩy tội kiếm, vẫn luôn là chờ người hữu duyên. Chỉ có người hữu duyên mới có thể ở chi. Đỗ Văn Nhị nở nụ cười, nói ra, nếu Lý bạn học có thể được đến tẩy tội kiếm, vậy liền mang ý nghĩa hắn là đạt được tẩy tội kiếm tán đồng, như vậy về sau tẩy tội kiếm chính là hắn. A, trong lúc nhất thời, Lộ Thu Thực cũng còn không thể kịp phản ứng, chỉ có thể là ngây ngốc lên tiếng. Thu Thực nha, ngươi là học viện chúng ta rất tốt hạt giống, bất luận là nhân phẩm, hay là thiên phú, đều không kém. Lúc này Đỗ Văn Nhị ý vị thâm trường, nói ra, về sau, ngươi phải thật tốt đi theo Lý bạn học, hồi viện trưởng đại nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, tuyệt đối sẽ không để cho người khác đi đoạt Lý sư đệ tẩy tội kiếm. Lộ Thu Thực lấy lại tinh thần, hiểu lầm Đỗ Văn Nhị ý tứ. Lộ Thu Thực còn tưởng rằng viện trưởng đại nhân sợ có người đoạt Lý Thất Dạ tẩy tội kiếm, cho nên đặc biệt phân phó hắn hảo hảo đi theo Lý Thất Dạ, tốt nhất là một tấc cũng không rời, đi thôi. Đỗ Văn Nhị nở nụ cười, ý vị thâm trường, không có vạch trần, bởi vì hắn biết, chuyện thế này, thường thường giảng chính là một loại duyên phận, không cưỡng cầu được. Lộ Thu Thực lấy lại tinh thần, lúc này mới bái một cái, rời đi. Tẩy tội kiếm bị Lý Thất Dạ học sinh mới vừa vào học này có được, cái này khiến tẩy tội viện tất cả học sinh cũng không khỏi sợ hãi thán phục không ngừng. Có rất nhiều học sinh có chút ít hâm mộ nói ra, vận khí này quá tốt rồi, bao nhiêu người đi thử tẩy tội kiếm, chưa thấy qua ai thành công qua, hắn một cầm liền thành công, đây quả thực là vận khí tốt đến không thể tốt hơn, cái này kêu là làm người ngốc có ngốc phúc. Cũng có học sinh cười nói ra, Lý bạn học xuất thân từ tội tộc, đó đã là đủ hèn mọn, nhìn hắn dáng vẻ ngây ngốc kia, giống như đối với sự tình gì phản ứng đều thiếu một đầu gân một dạng, ngây ngốc dáng vẻ, hiện tại xem ra, người ngốc cũng không phải một kiện hỏng tới. Đương nhiên, Lý Thất Dạ loại thái độ phong khinh vân đạm kia, tại một chút tẩy tội viện học sinh trong mắt xem ra, đó là thiếu toàn cơ bắp, ngây ngốc bộ dáng. Ngay tại tẩy tội viện rất nhiều học sinh vẫn không có thể từ trong biến dị kinh người vô cùng này bình tĩnh trở lại thời điểm, ngay tại ngày đó, đột nhiên, quanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là một khối to lớn vô cùng nham thạch lập tức đập trúng toàn bộ tẩy tội viện một dạng, toàn bộ tẩy tội viện không khỏi lay động một cái. Tại oanh trong một tiếng nổ vang này, cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, vô số lá cây bị thổi làm bay ra mà đi, cây đoạn hoa tàn. Tại thời khắc này, một cái to lớn vô cùng chân thú bước vào tẩy tội viện, toàn bộ tẩy tội viện giống như kém một chút liền bị dẫm chìm một dạng. Má ơi! Bị giật mình kêu lên học sinh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng hùng sư đứng ở trong tẩy tội viện. Con hùng sư này thân thể cao lớn vô cùng, ngàn trượng độ cao. Khi nó đứng trên mặt đất thời điểm, bả vai có thể nâng lên toàn bộ bầu trời, cái đuôi của nó thật dài, tựa như là một dãy núi một dạng, chỉ cần nhẹ nhàng hất lên, liền có thể đem đại địa đánh chìm. Con hùng sư này toàn thân da lông đều là màu hoàng kim, mà lại mỗi một cây sư lông đều thô to cực kỳ, nhìn lại giống như là từng đầu màu hoàng kim thác nước thẳng hàng mà xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là một mặt rộng thùng thình vô cùng hoàng kim thác nước xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt một dạng. Một đầu hoàng kim hùng sư to lớn như vậy, đứng tại trước mặt tất cả mọi người, đó là hùng vĩ vô cùng. Nhất làm cho người run rẩy là, đầu này hoàng kim hùng sư phát tán đi ra thú khí, khi nó một cái hô hấp, chính là phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí tức, đánh thẳng vào thiên địa, tư tư thú tức đập vào mặt, trong nháy mắt thật giống như có ức vạn thú triều đập vào mặt, tựa như là có ức vạn đói sư đánh tới, muốn đem chính mình lập tức phá tan thành từng mảnh một dạng, tại dưới thú tức khủng bố như thế. Tẩy tội viện học sinh đều đứng không vững, hai chân run lập cập, đặt mông ngồi trên mặt đất, thậm chí có người là lập tức bị trấn áp. Hừ, ở thời điểm này, hừ lạnh một tiếng vang lên, dường như sấm sét nổ tung, tất cả học sinh đạo tâm đều chấn động, toàn thân như nhũn ra, một cổ vô thượng thần uy tràn ngập khắp cả tẩy tội viện, tất cả tẩy tội viện học sinh đều bị thần uy này trấn áp đến oanh nằm tại đất, căn bản là đứng không dậy nổi. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ. Tại hoàng kim hùng sư phía sau ngồi một cái lão nhân, một cái cao lớn khôi ngô lão nhân, mái tóc dài vàng óng, chính hắn liền như là một đầu sư tử một dạng, đặc biệt là cặp mắt kia, mười phần sắc bén, một khi bị hắn để mắt tới, cũng làm người ta hai chân như nhũn ra. Thánh đốc đại nhân, thu thần uy, chớ dọa sợ đám hài tử chưa thấy qua việc đời này. Ở thời điểm này, làm viện trưởng Đỗ Văn Nhị rốt cục lộ diện, hắn hướng lão nhân này ôm quyền, không người. Hô, một tiếng vang lên, cuồng phong gào thét, chỉ gặp con sư tử này phóng lên tận trời, lập tức bay đến trên bầu trời, vô cùng to lớn thân thể che khuất bầu trời, y nguyên để cho người ta kính sợ. Mà cùng lúc đó, lão nhân này cũng thu thần thái, này mới khiến người như trút được gánh nặng một dạng, không giống vừa rồi như thế trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất, thậm chí liên động đạn cũng không thể động đậy. Đa tạ thánh đốc đại nhân. Gặp lão nhân tính cả hoàng kim hùng sư bay đến trên bầu trời. Đỗ Văn Nhị không người, bái một cái. Thánh đốc đại nhân, có niên kỷ lớn học sinh nghe được xưng hô như vậy, không khỏi giật mình kêu lên, đánh rung một cái. Thánh đốc đại nhân là tồn tại dạng nào? Mới vừa vào học tân sinh đối với thánh đốc đại nhân xưng hô như vậy rất lạ lẫm, là tuần sát đốc tra Quang Minh Thánh Viện. Người học sinh này nhẹ giọng nói ra, nghe nói, thánh đốc đại nhân sâu không lường được. Nghe được lời như vậy, những học sinh khác đều trong nội tâm run rẩy, kính sợ ngước nhìn trên bầu trời vị lão nhân này. Lúc này, thánh đốc đại nhân ánh mắt rơi trên tẩy tội trì, nhìn xem viễn hoang thánh nhân pho tượng đã nát đến một chỗ kia, hắn thần thái ngưng trọng, chưa hề nói một câu. Thánh đốc đại nhân không xuống uống chén trà. Đỗ Văn Nhị ôm quyền, cười cười, hướng thánh đốc đại nhân chào hỏi, miễn đi. Thánh đốc đại nhân thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói ra, công vụ tại thân, rất nhiều không tiện, thánh đốc đại nhân đích thân tới, có gì chỉ giáo? Đỗ Văn Nhị cười hỏi, giả câm giả điếc. Thánh đốc đại nhân hừ lạnh một tiếng, xem bọn hắn thần thái, Đỗ Văn Nhị cùng thánh đốc đại nhân là quen biết, mà lại, nhìn bộ dáng, giao tình cũng khá, tổ tượng nát, tẩy tội kiếm mất, đây chính là tội lớn. Thánh đốc đại nhân lạnh lùng nói, gặp thánh đốc đại nhân thần thái như vậy, không biết bao nhiêu học sinh trong nội tâm đánh rung một cái, dù sao, bọn hắn tẩy tội viện chỉ là tiểu học viện, mà thánh đốc đại nhân chính là giám thị toàn bộ Quang Minh Thánh Viện tồn tại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.